Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 997, chương 998, Thành Nữ Phá Trận. Ma tộc địa sát trận thiết lập, để Ma Đế Huyết Châu uy lực không chỉ có đạt được trên diện rộng tăng cường, mà lại cũng ẩn tàng Huyết Châu lưu giữ tại vị trí, để hắn không cách nào tùy tiện phá giải địa đồ thiết lập. Nhìn trước mắt mảng lớn hoang nguyên, để Lý Minh lần thứ nhất ở trong game cảm thấy như thế bất lực. Bất quá Avril Lavigne một câu, nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa tìm tới linh cảm. Trận pháp thiết lập, chỉ cần tìm được phù hợp phương pháp phá giải liền có thể. Nhưng các người chơi không ai từng có dạng này kinh lịch. Nhưng là tại lúc trước Thánh Điện Chi Chiến Thần mang thai ao cửa động trong sân rộng. Ẩn cư trưởng lão mang theo hơn 100 ẩn cư thần quan tạo thành cường đại trận pháp. Thế mà thừa thế xông lên diệt đi ma tộc nhóm lớn địa sát ma quân. Liền ma thần cũng không nguyện ý tới gần trận pháp nửa bước. Đã ma tộc biết bố trí trận pháp, như vậy thần tộc chỗ đó cần phải có tương ứng phương pháp phá giải. Lý Minh một mực tin tưởng. Cái trò chơi này bên trong tuyệt sẽ không xuất hiện không cách nào phá giải nhiệm vụ. Các người chơi đụng phải nan đề, chỉ là không tìm được phương pháp chính xác mà thôi. May mắn hắn hiện trong tay tư nguyên sung túc, đụng phải phiền phức nghĩ biện pháp giải quyết là được. Nếu muốn biết địa sát trận phá giải chi pháp, hiện tại quan trọng chính là thỉnh cầu thần tộc trợ giúp. Có thể là địa đồ quá lớn. Hắn hiện tại chuyên môn trở về một chuyến Thiên Mệnh Hoàng Thành. Đến một lần vừa đi ít nhất cũng phải phí tổn nửa ngày thời gian. Cũng không thể để đại bộ đội ở chỗ này một mực chờ đợi. Thần tộc, Lý Minh đột nhiên ánh mắt sáng lên. Thánh Điện Sơn thần tộc đã không trông cậy được vào. Nhưng là khoảng cách gần hắn nhất địa phương. Còn có một cái thần tộc tộc nhân tồn tại. Thánh Nữ Đại Nhân. Lý Minh hưng phấn tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa. Từ bên trong lấy ra trấn thiên ấn. Lập tức mở ra phong ấn quản lý giao diện. Giao diện bắn ra. Bên trong NPC trong danh sách. Thánh nữ liên tâm bốn cái chữ to màu vàng y nguyên lóe sáng lấy. Thánh nữ còn tại thần kính không gian bên trong. Bất quá thánh nữ tiến nhập không gian chỉ là vì tránh né thanh tĩnh. Rất ít trong thành xuất hiện, hắn mấy lần mở ra thần kính thành đều không có thể nhìn thấy nàng. Chắc hẳn hiện tại, thánh nữ y nguyên còn tại thần thú núi rừng bên trong tu luyện đi. Nhưng bây giờ Lý Minh cần muốn trợ giúp, không thể không quấy rầy thánh nữ tĩnh tu, lựa chọn thánh nữ tên. Hắn lập tức triệu hoán thần kính không gian cư dân xuất hiện. Thế nhưng là thánh nữ có nguyện ý hay không đi ra? Hắn thì hoàn toàn không biết gì cả. Bạch, đột nhiên đen nhánh trong bóng đêm một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Dọa đến chung quanh các người chơi ào ào lùi lại. Mắt thấy kim sắc trong cột ánh sáng một cái thon dài bóng người mơ hồ xuất hiện. Kim quang tiêu tán, ôm trong ngực kim sắc liên hoa. Đoan trang yêu nhã mỹ lệ thánh nữ, hai mắt tản mát ra ngạc nhiên quang mang, hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh cảnh tượng. Đây là nơi nào? Ngươi tìm ta có việc? Thánh nữ nghi hoặc hỏi. Thánh nữ đại nhân, lần này đụng phải phiền toái sự tình, ta cần ngươi trợ giúp. Lý Minh tranh thủ thời gian khách khí nói ra. Nói đi, ngươi lại gặp phía trên tình huống như thế nào? Thánh nữ than thở hỏi. Là như vậy, Lý Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp đem trước mắt đụng phải tình huống, kỹ càng nói cho thánh nữ, riêng là địa sát trận phiền phức, hắn càng là cẩn thận đem ma nữ lời nói truyền đạt cho nàng. Ma tộc địa sát trận, ma đế huyết châu, bọn họ thậm chí ngay cả một mực bảo trì trung lập long tộc đều không buông tha. Thánh nữ trên mặt ngọc nhất thời lộ ra một tia sương lạnh. Ngươi cứ nói đi, ngươi có thể không thể phá giải cái này địa sát trận. Ma nữ tức giận hỏi, hai người bọn họ từ khi chiếm cứ Lý Minh không gian về sau vẫn lẫn nhau không hợp nhãn. thẳng đến ma nữ phục sinh về sau mới khiến cho Lý Minh thanh tĩnh không ít. Bất quá là địa sát trận mà thôi, chỉ cần tìm được hôm nay mắt trận, hết thảy biến hóa liền không thể nào ẩn trốn. Thánh nữ Tử Tốn nói đơn giản, chính ngươi quay người nhìn xem cái này hoang nguyên lớn bao nhiêu. Mắt trận phân bố rất xa, muốn tìm đến tất cả mắt trận nói nghe thì dễ. Ma nữ cười lạnh nói, a, thánh nữ nghi hoặc xoay người. Đối mặt với màu đỏ hoang nguyên, trong đôi mắt đẹp cũng tựa hồ trở nên khiếp sợ. Nhìn đến a, lớn như vậy hoang nguyên, bố hạ một cái to lớn địa sát trận. Năm đó ma tôn chỉ sợ sẽ là phòng ngừa có người phá hư mắt trận. Ma nữ nói ra, cũng chỉ là khuếch trương phạm vi lớn địa sát trận mà thôi. Thánh nữ khinh thường cười nói, thánh nữ ma nữ hai người tranh cãi. Các người chơi ở một bên đều không chen lời vào, nhưng là trên mặt mỗi người đã lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Bởi vì bọn hắn biết, cái này địa sát trận tựa hồ thật có thể bị thánh nữ phá giải. Lại nói mạnh miệng, có bản lĩnh ngươi thử một chút. Ma nữ châm chọc nói, không dùng ngươi thúc, vì bảo vệ long tộc, bổn tọa đương nhiên phải thử một lần. Bất quá còn phải vất vả ngươi làm một lần tọa kỵ. Thánh nữ cười lạnh nói, ngươi đến phá trận, muốn ta làm tọa kỵ, nghĩ hay lắm. Ma nữ lạnh lùng trả lời nói, ngươi không phải nói ta không cách nào phá giải à, ngươi chỉ cần làm một lần tọa kỵ, bổn tọa để ngươi xem một chút phá trận phương thức. Thánh nữ giống như có lẽ đã 10 phần có nắm chắc. Ngươi cái này là cố ý muốn nhục nhã ta. Ma nữ phẫn nộ nói. Ngươi muốn là không nguyện ý là một lần tọa kỵ. Bổn tọa cứ vậy rời đi. Phá trận sự tình là bởi vì ngươi không phối hợp mới có thể thất bại. Thánh nữ cười nhạt một cái nói. Ngươi, ma nữ nhất thời không phản bác được. Các ngươi trước đừng ầm ĩ. Thánh nữ phá trận cần nàng làm thú cưỡi. Lý Minh tranh thủ thời gian khuyên can nói, đúng, ta cần trên không trung quan sát mảnh này hoang nguyên, liền có thể tìm được địa sát trận tương ứng mắt trận. Sau đó bắt đầu phá giải, không có nàng đến làm thú cưỡi, chẳng lẽ để bổn tọa một đường đi qua mảnh này hoang nguyên? Thánh nữ Tử Tốn nói, như vậy đi, Cẩm Ti phối hợp một chút đi. Lý Minh bất đắc dĩ khuyên. Xem như ngươi lợi hại. Ma nữ lạnh lùng nhìn lấy thánh nữ. Đối mặt Lý Minh yêu cầu, nàng vẫn là không cách nào trực tiếp cự tuyệt. Bạch, mắt thấy ma nữ tức giận quay người lại. Một đạo hắc quang bay thẳng bầu trời. Phần phật cánh đập động âm thanh nhất thời gây nên toàn thể các người chơi chú ý. Một đầu màu đen hai cánh cự thú đã bay lên trên trời bên trong. Đi a. Nếu như phá không mắt trận, ta lại tìm ngươi phiền phức. Ma nữ ở giữa không trung quát lạnh nói. Muốn là bổn tọa phá không trận, bổn tọa theo ngươi xử trí. Thánh nữ cười nhạt một tiếng. Tay phải tay áo dài huy động. Phạch một cái bóng người vàng óng bay về phía giữa không trung. Lý Minh cũng bỗng nhiên cảm giác một đạo gió xoáy theo dưới chân cuốn tới. Hắn thân thể không khỏi tự chỉ bay lên trên trời, cùng thánh nữ cùng một chỗ sóng vai đứng tại cự thú trên lưng. Phần phật, hai cánh cùng kỳ nhanh chóng bay về phía giữa không trung. Các người chơi cùng nhau ngước đầu nhìn lên, mà nữ này cùng thánh nữ vẫn luôn là như thế cãi nhau. Hoàng Triều Lang Huyết ngạc nhiên hỏi, đúng vậy a, tốt trước kia các nàng không đồng thời đi ra. Một cái ban ngày một buổi tối, cho nên chúng ta cũng liền tạm thời có thể an bình một chút. Phạm Hoa ha ha cười nói, cũng là khổ Minh ca. Hai cái này vừa thấy mặt liền dùm beng khung. Lúc trước vì tranh đoạt ký chủ, Minh ca kém chút bị hai người bọn họ chỉnh thảm. Phó Tử Yên cười nói, nhìn lấy màu đen cự thú bay về phía xa xa hoang nguyên giữa không trung. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ xem chừng lấy, thánh nữ cùng ma nữ tăng thêm Lý Minh tổ hợp, làm sao có thể đầy đủ phá giải trong hoang nguyên bí mật. màu đen cự thú không ngừng bay hướng về phía trước. Mới vừa tới đến trước đó, ma nữ phát hiện khu vực nguy hiểm phụ cận. Chỉ thấy to lớn thất thải quang đoàn nhất thời đem ma nữ thân hình khổng lồ bao phủ ở bên trong. Thánh kiếm còn tại ma nữ trên tay, cho dù là hóa thành hình thái ma thú, nàng miệng rộng bên trong y nguyên ngậm chuôi này trọng kiếm. Tất cả ma đế huyết châu công kích, y nguyên bị ma nữ toàn bộ gánh chịu. Thánh kiếm cũng bắt đầu tự động bảo hộ, to lớn thất thải huyễn quang trên không trung lơ lửng lấy. Dường như một vòng lập lòe mặt trời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.